Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, tới mà không hướng vô lễ với cũng. Ôn Nhu thanh âm bên trong tràn đầy hạnh phúc, nghe đến gia lĩnh chủ cực kỳ nghiêm túc, cũng không phải là nói đùa. Đây chính là tóc vàng lĩnh chủ đưa ra đáp án. Cái này tự nhiên nhượng Vương Bân rất là cảm động, nhưng hắn cho rằng hắn không thể như vậy ích kỷ. Có lẽ tóc vàng lĩnh chủ đi ra sau, thiên hành giả áo giáp liền không có như vậy cho lực. Nhưng hắn không thể bởi vì nguyên nhân này, liền để đối phương các loại. Chờ, lâu như vậy, một mực ngốc tại áo giáp bên trong. Ngươi ra đến sau đó, một dạng có thể thủ hộ ta à? Mặc dù ngươi muốn cho ta đương một món khác linh khí khí linh, nhưng này thủy chung không phải ta bản thân, không thế nào thích hợp. Thiên hành giả áo giáp cùng ta ở giữa, người nào cũng không ít người nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này, Vương Bân lại cũng không nói chuyện có thể nói. Tóc vàng lĩnh chủ càng là bổ sung nói. Huống hồ, ta không phải còn có ngươi sao? Ngươi có thể mang theo ta. Du sơn ngoạn thủy tứ xứ, mang ta xem cái này mỹ lệ thế giới. Muôn sông nghìn núi, người đã nói phải bồi ta xem. Cái này để cho ta nói cái gì tốt đây? Vương Bân thở ra một hơi, lại cũng không nói ra chuyện này. Tóc vàng lĩnh chủ thực sự là hồn nhiên đáng thương. Đoán chừng cũng đúng cái này minh ngục vòng xoáy vô tận cô độc tuế nguyệt tạo thành đi. Chỉ là cái này sao vừa đến, hắn vũ khí kế hoạch thì có điểm phao thang. Vương Bân cúi đầu trầm tư, muốn tìm tới thay thế phương pháp. Nếu như không có mà nói, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ân, Vương Bân đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật, đột nhiên tại nhẫn chữ vật tìm kiếm lên. Rất nhanh, hắn trên tay xuất hiện một cái phi thường lóa mắt bất phàm bảo kiếm. Cái này đem bảo kiếm là tiểu quy hơn vạn năm hấp thu bảo bối một trong. Lúc trước nghĩ cũng không nghĩ, liền thu hồi tới. Phải biết, có thể bị tiểu quy góp nhặt lên trùng kích phong ấn đồ vật, đều là có lai lịch lớn bảo bối. Nhưng cũng do đó, hư hại nghiêm trọng, tiểu quy đã từng đã nói với hắn. Trong thanh kiếm này có khí linh tồn tại, nhưng bởi vì thân kiếm hư hại, khí linh đã ngủ say. Chỉ nói lấy đến ôn dưỡng, về sau nói không chừng có thể nhượng khí linh vừa tỉnh lại. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt, nói không chừng có thể nhờ vào đó nhượng khí linh tỉnh dậy cũng khó nói. Ân, ta thực sự là quá thông minh, nhất cử hai đến a. Vương Bân kích động tự biên tự diễn, sau đó hỏi tế đàn nói. Tế đàn a tế đàn, bởi vì bị thương mà ngủ say khí linh, có thể chứ? Xem tình huống mà định ra. Tế đàn không có nói thẳng không, đồng thời lập tức bổ sung 8 chữ. Như có hư hại, nhất luật tự phụ. Ách, chấm ngoặc kép. Vương Bân thực sự là mặt đen lại. Tế đàn lời này khẩu khí thế nào có chút quen thuộc a. Thật giống như trước đây hắn cũng không có thiếu nghe được mới đối. Đúng, nhưng hắn giờ phút này cũng quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể trực tiếp đáp ứng. Ta còn có thể có cái khác lựa chọn. Đáp ứng, lời nói thật, cái này đã vô cùng nhượng Vương Bân mừng rỡ. Dù sao hắn vốn là không thích sử dụng kiếm. Cái này đem bảo kiếm cho dù cỡ nào quý trọng, cỡ nào có lai lịch, thủy chung cũng không phải hắn thức ăn. Cho dù hư hại, không có cũng không có. Nhưng nếu quả thật phế vật lợi dụng thành công, này liền là đã kiếm được. Mọi người thấy tất cả những thứ này, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cái này Vương Bân ra tới một chuyện, đã bản trên đinh đinh đi. Còn có nửa tháng. Thật hâm mộ a, cái này hỗn đản lại có 3 kiện linh khí có thể bản thân lựa chọn. Thành Tranh ghen ghét nói ra. Suy nghĩ lúc trước, nàng cũng liền là lấy được một chút tu vi trên phần thưởng mà thôi. Cầu nguyện tế đàn chuyện này, cùng nàng một điểm quan hệ đều không có. Mặc dù câu này bên trong có ước ao ghen tị vị đạo, nhưng kỳ thật Thành Tranh trên mặt đã tràn đầy ôn nhu. 2 năm này tới, nàng cũng không ít cho Vương Bân cầu nguyện. Thậm chí nói, chỉ cần Vương Bân an toàn trở về, nàng nguyện ý trực diện bản thân nội tâm. Lúc này thấy đến Vương Bân có như thế đại tạo hóa, Nàng cao hứng còn không kịp. Nàng nhìn về phía Ngân Giao, hỏi một câu, "Tiểu Giao, lúc trước ngươi tại cầu nguyện tế đàn chỗ ấy, được đến cái gì dạng phần thưởng a?" "Cái này..." chấm ngoặc kép, Ngân Giao do dự một chút, theo sau nói ra, "Bí mật." Lời này, nàng chỉ là nói cho Thành Tranh một người nghe mà thôi. Là lấy những người khác đều hỏi Thành Tranh nói, "Tiểu Giao nói cái gì?" "Bí mật." Thành Tranh cau mày nói ra. Đám người mặt sạm lại, cho rằng Thành Tranh đang chơi đùa bọn họ. Nhưng Thành Tranh lập tức biết đám người hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích, "Các ngươi chớ hiểu lầm, Ngân Giao nói là bí mật, không chịu nói cho ta biết." Đám người một mặt hiếu kỳ nhìn xem Ngân Giao, không biết là gì như vậy. Một mực đến nay, Ngân Giao đều vô cùng dễ nói chuyện, càng là bị bọn họ rất nhiều trợ giúp, rất nhiều tu luyện tài nguyên, đều là Ngân Giao cùng Tiểu Quy ra ngoài cho bọn họ tìm đến. Nhưng bây giờ, thế nào liền cái này loại vụn vặt việc nhỏ cũng không muốn nói cho bọn họ đây? Chẳng lẽ, cái này trong đó còn có câu chuyện gì? Ngân Giao bị mọi người thấy thật không có ý tứ, nhưng nàng không thể nói a, bởi vì hắn cầu nguyện, rất là kỳ hoa, nói ra nói, sẽ bị cười. Phần thưởng kia, vẫn là Vương Bân nói cho đến nàng linh cảm. Ai, Tiểu Giao không muốn nói, Tiêu Lại tại ngủ say, không biết cái này cầu nguyện tế đàn, đến cùng thần kỳ đến trình độ nào. Ở chỗ này cũng chỉ có Ngân Giao cùng Tiêu chiếm được cầu nguyện tế đàn phần thưởng. Tuy nói bọn họ hiện tại bất kỳ người nào lần nữa khiêu chiến, đều có thể thuận lợi thông quan minh ngục mô thức. Nhưng Vương Bân ra chuyện này, bọn họ cũng không muốn lại gây thêm rắc rối. Chỉ muốn hảo hảo canh chừng. Huống hồ, nói xong, mọi người muốn cùng nhau tu luyện. Tại cuối cùng không thể làm gì tình huống dưới, sẽ cùng nhau tiến nhập. Đụng vỡ thâm uyên mô thức, Tiêu ngủ lâu như vậy, không có sự tình đi. Thạch Cửu Lưu cúi đầu nhìn một chút bản thân ngực, bộ, sắc mặt biến thành hồng. Tiêu vậy mà tại nàng chỗ ấy, vừa tu luyện liền là 2 năm, thực sự có chút, ai, nghĩ tới Tiêu dặn dò, Thạch Cửu Lưu liền không lời nói. Huống hồ, Vương Bân bị nhốt lâu như vậy, có thể nhượng Tiêu thiếu một phần lo lắng. Cũng đúng cực kỳ tốt một chuyện. Chúng ta liền chớ kêu tỉnh nàng. Chủ nhân cũng nhanh ra tới. Đến lúc đó nàng lại biết. Cũng không biết cái kia sao thương tâm chính là. Tiểu Quy nói ra. Ân. Thạch Cửu Lưu gật đầu. Nhìn về phía hình chiếu bên trong Vương Bân. Đám người 2 năm tới. Lần thứ nhất giống như thả gánh nặng cảm giác. Rất nhanh. Nửa tháng liền đi qua. Vương Bân 3 kiện tự chế linh khí. Đã hoàn thành, về phần cái này 3 kiện linh khí đều là cái gì? Đám người không rõ ràng, bởi vì cầu nguyện tế đàn tại Vương Bân cầu nguyện sáng tạo thời điểm. Có cường quang bao phủ, che lại bọn họ tầm mắt, bọn họ nhìn không rõ ràng. Nhưng ở hết thảy kết thúc sau đó, bọn họ nhìn thấy hình chiếu bên trong, giống như nhiều một bóng người. Lúc này, minh ngục vòng xoáy ranh giới xuất hiện một vệt ánh sáng màn. Đám người mở to 2 mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Vương Bân ra tới, nhìn thấy Vương Bân này gầy rất nhiều tiểu thân thể. Đám người đều rất là thương tâm, nhưng cũng kích động vô cùng. Cao hứng, nguyên một đám nữ, bay nhanh xông đi lên, nhào vào Vương Bân trong ngực. Trong đó liền tính Thành Tranh kích động nhất, trực tiếp chính diện nhào đi lên. Những người khác chỉ là nắm lấy Vương Bân cánh tay loại hình. Mà Thành Tranh, lại là trực tiếp ôm lấy Vương Bân thân thể. Ô ô ô, người rốt cục ra tới. Hắc hắc, xin lỗi, nhượng các ngươi đợi lâu như vậy. Nhìn thấy một cái này cái đáng yêu bộ dáng đều tại bên người. Vương Bân trong lòng một mảnh an định. Quả nhiên có những người này ở đây địa phương. Mới là hạnh phúc vị trí. Chỉ là, hiện tại Thành Tranh là nháo loại nào? Mặc dù Vương Bân ngẫu nhiên lên qua ý nghĩ, muốn ăn Thành Tranh, nhưng đối phương một mực đối. Đúng, hắn yêu lý không để ý tới, nhượng hắn hứng thú cũng không mấy phần, mà bây giờ, lại là nhiệt tình nhất một cái. Mấy tháng không thấy, cho dù rất là nhớ hắn, cũng hẳn là muốn cẩn thận a. không gặp Thạch Cửu Lưu, cái này đã xác định thân phận chính chủ. Đều không có nhiệt tình như vậy. Thành Tranh, ngươi hai cái bánh bao nhỏ, giống như lớn một chút a. Vương Bân đột nhiên như thế nói ra. Thành Tranh mềm, mềm hai đoàn đồ vật đỡ tại hắn trước ngực, nhượng hắn tâm viên ý mã. Tốt mấy ngày này không có chạm qua nữ nhân, giờ phút này bị Thành Tranh như vậy loạn tới, lập tức thì có tà hòa bừng bừng bốc cháy lên tới. Sở dĩ nói thẳng như vậy bạch, mục đích vô cùng rõ ràng, là ở nhắc nhở Thành Tranh nên buông tay. Thành Tranh khóc đến lê hoa đái vũ, ngẩng đầu lên tới, nước mắt con ngươi nhìn qua Vương Bân, hai gò má hôn mê hồng, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi thích không? Vương Bân có chút không biết làm sao. Nếu như là Thạch Cửu Lưu hoặc là những người khác đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn sẽ trực tiếp lưu manh nói vô cùng thích. Nhưng bây giờ là Thành Tranh tại như vậy cùng hắn nói chuyện a, cái này vẫn là cái kia đối. Đúng, hắn có ý kiến Thành Tranh sao? Ta, không, chấm ngoặc kép. Vương Bân gian nan muốn phủ nhận, nhưng chỉ là nói ra một chữ không. Tay hắn đột nhiên bị Thành Tranh cầm lên, phóng tới trong đó một đoàn mềm, mềm phía trên, Vương Bân kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Sau đó hắn miệng trực tiếp liền bị Thành Tranh đóng cửa ở mềm, mềm tiểu, miệng, giờ phút này rất là bá đạo mở ra, phong bế Vương Bân miệng rộng, nhượng hắn không thể nói chuyện, càng là đầu trống không, muốn nói cũng nói không ra lời tới. Thành Tranh tự hồ càng thêm điên cuồng, không vừa lòng với hiện tại loại tình huống này, trực tiếp vào công, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng lại rất là nối liền, một hơi đều không cho Vương Bân thở hổn hển. Cách rất lâu, Thành Tranh tự hồ cũng thở không được khí, lúc này mới dừng lại. Tới mà không hướng phi lễ cũng, Vương Bân đột nhiên như thế nói một chút, mời vừa rời đi bên miệng hắn mê người tiểu miệng, lần nữa bị hắn mang về tới, bị Thành Tranh bắt tới đặt ở này mềm, mềm bàn tay, giờ phút này cũng không chút do dự tăng lên mấy phần khí lực, thi triển lên long chảo thủ, cảm thụ được loại này mềm mại, lúc này hắn đã thanh tỉnh rất nhiều. Đã tại loại này nhiều người vây xem tình huống dưới, Thành Tranh còn có thể gan to như vậy phi lễ hắn. Này hắn tại sao liền không thể lớn mật phi lễ trở về đây? Mặc dù không biết Thành Tranh là gì như thế, nhưng Vương Bân trong lòng hô to dạng này tốt sảng. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Trước sảng lại nói, mũi ngửi đến trận trận hương thơm, quả cam giống như khí tức rất là tốt nghe. Nhắm mắt lại Vương Bân đã có chút ít say mê, đột nhiên hắn cảm giác có càng thêm nhu nhiên đồ vật chạy vào hắn miệng. Vương Bân bỗng nhiên cả kinh, hai mắt mở ra, tự nhiên biết là Thành Tranh đưa hắn đại lễ, vậy mà còn muốn cách dùng thức kích hôn. Nhìn thấy Thành Tranh này nhắm mắt lại cau mày bộ dáng, Vương Bân tức khắc cảm thấy có chút đáng yêu. Ân, tới mà không hướng phi lễ vậy. Vương Bân trong lòng lần nữa suy nghĩ nói, đã Thành Tranh như vậy cởi mở, bản thân cũng không thể như thế bảo thủ, lão bà sư muội thì như thế nào, còn không phải là bị hắn lừa chạy. Hắc hắc, đương Vương Bân dùng đồng dạng biện pháp tiến công đi qua thời điểm, Thành Tranh rốt cục mở mắt ra, này là một đôi không oán không hối ánh mắt. Vương Bân có thể từ đó nhìn thấy, Thành Tranh đã làm tốt loại nào đó quyết định. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.